Về phần Diệp Húc chống lại 11 vị thánh hoàng, bởi vì chiến đấu phát sinh ở trong thế giới bản vương khai thiên, những người khác căn bản không thể nhìn thấu, tất nhiên không có người biết được tình hình trong thế giới của hắn. Tuy nhiên sau một lát, Lăng Tiêu Thái Tử lưu lại ở ngoài cung Đại Nhật Thuần Dương. 12 vị thánh hoàng bị chết chỉ còn lại có 7 người, 7 người này trong lòng kinh hãi muốn chết, chỉ cảm thấy trong thế giới bản vương, Thuần Dương thánh môn của mình giống như gặp khắc tinh tu vi rót xuống, biến thành chất dinh dưỡng cho Diệp Húc. Thuần Dương thánh môn là thể tu vi mà bọn họ suốt đời ngưng kết, thánh môn bị luyện hóa hoặc là bị đánh nát, tu vi của bọn họ sẽ hóa thành hư ảo, chỉ có thể từ từ khôi phục. Tuy nhiên ở bên ngoài, Phong Tùy Vân căn bản sẽ không cho bọn họ cơ hội này, ai hao hết sạch tu vi, liền sẽ lập tức bị thằng nhãi này đương trường đánh chết. 7 vị thánh hoàng giờ phút này hoàn toàn không có nửa phần chiến ý, thầm nghĩ cấp tốc thoát khỏi nơi đây, chỉ thấy 7 tòa đạo môn chấn động phá không bay đi, ý đồ chạy ra khỏi thế giới bàn vương của Diệp Húc. Còn muốn chạy, Diệp Húc tâm niệm vi động, chỉ thấy đại nhật này nhô lên cao, chấn động truyền đến vô cùng vô tận, dẫn lực đem 7 tòa Thuần Dương thánh môn đính tại giữa không trung. Lập tức đại nhật truyền đến một tiếng kêu, một con tam túc kim ô vỗ cánh bay lại, móng sắc vươn ra, đem 7 tòa Thuần Dương thánh môn này nhất nhất bẻ vụn, mỏ lớn mổ xuống, cứng rắn xả ra từng đường đạo văn đạo ngân nuốt hết vào bụng. Đi, trước cửa đại nhật Thuần Dương cung, 7 vị thánh hoàng sắc mặt ảm đạm, đột nhiên nhất tề nhảy lên, bỏ chạy khỏi Thuần Dương cung. Phong Tùy Vân cười ha hà, hăng hái tạo hóa đạo môn đột nhiên bay ra, nhô lên cao chấn động, đem 7 người này hết thảy nghiền chết ép nát, luyện hóa thành bụi. Diệp Húc thu hồi thế giới bản vương khai thiên, từng bước đi vào trong Thuần Dương cung. Phong Tùy Vân lập tức đuổi theo, hớn ha hớn hở nói. Diệp huynh, người có nhìn thấy ta vừa rồi là bực nào uy mãnh, vừa mới đánh gục 11 thánh hoàng. Đây là ta lần đầu phát hiện ta rõ ràng mạnh như vậy. Hiện tại chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, đó chính là châu bò. Nhiều cường giả Thuần Dương cung thấy trận chiến này, trong lòng chấn động, chỉ nghe một vị thần lẩm bẩm nói. Tạo hóa môn Phong Tùy Vân, rõ ràng lợi hại đến loại trình độ này, không thể khinh thường. Phong Tùy Vân sớm muộn gì cũng trưởng thành là tạo hóa thần vương thứ hai, phải sớm giết chết gã, không tiếc gì cả, tất cả để giết chết gã. Cách chương.